Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, cơ giới xương cốt bên ngoài, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vạn đạt cứ điểm, nhà để xe dưới hầm tầng 2, trong chăn gian dày kim loại màu đen phân cắt nhà để xe. Giống như hai phiến bất đồng thiên địa, một bên là náo nhiệt dị thường đổi trác phòng khách, mà bên kia nhưng là yên lặng điểm giao dịch tư mật không gian. Đổi trác phòng khách cách kim loại màu đen mặt tường, chẳng những ngăn cách khu vực này, vậy ngăn cách bất kỳ tiếng vang và nối liền, có thể nói nhà để xe dưới hầm trừ nhỏ đi, liền cùng trước kia nội dung, chút nào không khác biệt. Ban đầu nhà để xe dưới hầm tầng 2, một mực chính là vạn đạt bên trong cứ điểm bộ không ra thả khu vực. Nơi này là điểm giao dịch chiến sĩ khu huấn luyện và khu hội nghị. Cũng là Tưởng Sơn an bài sự vật nhiệm vụ địa điểm money nhà để xe dưới hầm tầng 2 khu vực. Dĩ nhiên cũng chia là hết mấy khu vực, dẫu sao điểm giao dịch lớn phòng kho và bên trong cứ điểm phòng máy cũng phân phối ở chỗ này. An toàn ổn định vĩnh viễn đều là thứ nhất, đối với điểm giao dịch mấy tiểu đội chiến sĩ, thường đi nhất có mấy cái này khu vực, công cộng khu vực huấn luyện. Khu vực này là trưng bày các loại vũ khí và tập thể dụng cụ khu vực. Cũng là nhà để xe tầng 2 lớn nhất một địa phương. Vì để cho những chiến sĩ này không bị ảnh hưởng yên lặng huấn luyện. Tưởng Sơn ở vạn đạt cứ điểm Nam Môn hạ nhà để xe tầng 2. Vạch ra cái này lớn nhất một khối khu vực, dĩ nhiên vốn là điểm giao dịch chỗ cửa bắc trước khối khu vực xuống xe kho tầng 2. Là Tưởng Sơn các người an bài khu huấn luyện, cùng với khu hội nghị, nhưng là bởi vì đổi trác phòng khách thành lập, khối này nhà để xe xuống 1/4 vị trí, bị tìm đi ra khép kín thành bây giờ đổi trác phòng khách. Trừ đối với chiến sĩ cởi mở khu vực huấn luyện, còn có bên trên trang bị và khu y tế, nhưng là những thứ này khu vực, không phải bọn họ có quyền giới hạn có thể tùy tiện đi vào. Đều phải cần ở Ninh Giang cùng bốn hùng trao quyền hạ mới có thể vào. Dẫu sao, ở bên trong cất giữ rất nhiều bên trong cứ điểm, những cái kia người sống sót đều vô cùng khát vọng các loại vũ khí trang bị. Cùng với các loại thần kỳ dược tề và thuốc men, còn có tự chữa thương như vậy thần kỳ vật phẩm money dĩ nhiên gửi hàng loạt vật liệu kho hàng và mấu chốt nhất điện lực tổng khống chế, cũng là ở khu đông. Bị vững vàng phong tỏa, không có Tưởng Sơn quyền hạn, không có người có thể đi vào, mà khu tây xuống xe kho bên trong, vậy biến thành một cái khu công cộng, điểm giao dịch nội bộ xe cộ, cùng với các loại đồ lặt vặt, cùng với một ít cần nhiệm vụ bố trí đài điều khiển. Còn có Tưởng Sơn có lúc nổi dậy ở chỗ này liên hoan bàn ăn và ghế salon cái ghế, cũng đóng thả ở khối khu vực này. Nhà để xe không gian rất lớn, coi như là bị đổi trác phòng khách quạt đi liền 1/4 trong. Như cũ vẫn là đủ dùng, chẳng qua là nhiều ít vẫn là có chút không tiện, chủ yếu nhất thể hiện chính là cuối tháng tiểu so, cùng với hàng loạt nhân viên lúc huấn luyện, dẫu sao vốn là hoàn chỉnh không gian, bây giờ đột nhiên ít đi một khối lớn, hơn nữa phải đối mặt đột ngột mặt tường, quả thật có chút không thoải mái. Bất quá những thứ này đối với điểm giao dịch nhân viên mà nói. Không quan trọng, Tưởng Sơn mệnh lệnh và an bài. Bọn họ có lẽ sẽ suy đoán, nhưng thì sẽ không có bất kỳ do dự. Trung thành hoàn thành thủ lãnh mệnh lệnh, là bọn họ sứ mạng. Lúc này, ở nhà để xe dưới hầm bên trong không gian. Bởi vì đã là ban đêm, điểm giao dịch chiến sĩ đều ở đây khu huấn luyện rèn luyện các loại thân thể. Để cho bên bờ phong bế trang bị khu có chút vắng vẻ. Nhưng là, vẫn là có thể thấy trang bị khu rộng rãi bên trong không gian. Mấy cái người đàn ông đứng ở đó, tựa hồ đang thương thảo chút gì. Một cái mái tóc dài người đàn ông, ghim một cái đuôi ngựa bím tóc, nhìn trước mặt một cái tương tự trang giáp, lại tương tự cơ giới đồ chơi. Ở nơi đó không ngừng quan sát. Có thể thấy hắn mang trên mặt thần sắc hưng phấn, bên trên Trần Long vậy nhìn Ninh Giang trước mặt cục sát. trong miệng hút thuốc hỏi thăm vừa nhìn bọn họ Tưởng Sơn. Mở miệng hỏi, Tam ca, cái này thật sự là cái đó. Vậy cái gì tới? Tưởng Sơn ở bên cạnh cười một tiếng, nhìn Trần Long có chút dáng vẻ lúng túng, mở miệng tiếp nối nói. Cơ giới xương cốt bên ngoài, cũng có thể gọi chi là động lực xương cốt bên ngoài. Được được, liền cái này cơ giới xương cốt bên ngoài. Ta nhớ ban đầu ở rất nhiều Âu Mỹ điện ảnh xem qua. Thêm mấy ngày buổi tối ta còn xem qua một bộ khoa huyễn phiến. Có vật này, người bình thường chỉ cần mặc vào cái này cơ giới xương cốt bên ngoài. Tựa như cùng biến thành siêu nhân vậy, mấy trăm cân đồ cũng có thể tùy tiện nâng lên. Tốc độ và lực lượng, cũng lên cao đặc biệt khủng bố. Trần Long hưng phấn vừa nói, hắn đem mình đối với cơ giới xương cốt bên ngoài hiểu nội dung. Nói ra hết, hiển nhiên hắn cũng không thái quá biết rõ món đồ này. Bên trên Ninh Giang giống vậy hưng phấn, nhưng là hắn vẫn là mở miệng cố tự chấn định nói. A Long, siêu nhân không có như vậy khoa trương, vật này đối với chúng ta người dị hóa tác dụng có hạn. Có thể ta mặc vào như vậy thật dày trang giáp. Ngược lại sẽ hạn chế chúng ta năng lực phát huy, nhưng là đối với bên trong cứ điểm phổ thông người sống sót mà nói. Cái này cơ giới xương cốt bên ngoài, có thể sẽ để cho bọn họ có và người dị hóa chống đỡ được lực lượng. Một bên Tưởng Sơn gật đầu một cái, đối với Ninh Giang như cũ bình tĩnh phân tích rất là đồng ý. Đúng, giống như Ninh Giang nói, cái này cơ giới xương cốt bên ngoài. Đối với người dị hóa mà nói quả thật có còn hơn không? Dẫu sao quen thuộc tự thân dị hóa lực lượng, lại là trong người thân thể bên ngoài mặc trước như vậy dày nặng nề trang giáp. Mặc dù nhiều thiếu tăng lên mình lực lượng, nhưng là cũng sẽ ở ngay tức thì bùng nổ trong chiến đấu. Không để cho mình có thể phóng thích toàn bộ năng lực. Vật này, vẫn là người bình thường tới hơn nữa thực dụng. Để cho bọn họ vốn lực lượng cũng không mạnh, ở mặc vào như vậy trang giáp sau đó, có thể cùng phổ thông người dị hóa ngang hàng. Dĩ nhiên bởi vì dẫu sao những thứ này xương cốt bên ngoài cần năng lực và điện lực. Kéo dài lực lên không thể và người dị hóa chống lại. Có thể thấy cái này kiện tương tự với cơ giáp bộ dáng cơ giới xương cốt bên ngoài. Hai cánh tay và hai chân hộ giáp nhất là dày. Phía trên từng cục to lớn tương tự sắt thép kim loại bao quanh. Một mắt là có thể nhìn ra nó uy lực, mà ở bộ xương ngoài trong thân thể ương, đan chéo kim loại, vẫn có thể bao trùm ở ngực, sau đó bọc thân thể, nhưng là không có tay chân như vậy nghiêm mật. Tưởng Sơn hài lòng nhìn trước mặt mình trang giáp, đây chính là hắn xài số tiền lớn chưa từng hết sức cửa hàng đồ mua. Hắn nhưng là muốn dùng vật này tới cường hóa mình điểm giao dịch đội ngũ. Nặng gắn máy giới xương cốt bên ngoài, do sợi carbon, thái hợp vàng, sắt thép, thạch mặc hy chế tạo thành, có để cho binh lính ngay tức thì biến thành nặng chứa tăng vậy uy lực. Hai cánh tay động lực khởi động hệ thống, có thể ngay tức thì bùng nổ đếm bữa lực lượng, mà chân hệ thống động lực, có thể để cho hắn chạy nhanh tốc độ gần sát xe hơi. Dĩ nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt bùng nổ, nồng cốt động lực do hạch pin và thể lỏng hệ thống động lực chống đỡ. Phối hợp cái này nặng chứa giống như cơ giáp xương cốt. Có thể để cho không người nào nơi tương đương. Xuất xứ, ngày mai bên bờ Tưởng Sơn rất rõ ràng, loại này nặng gắn máy giới xương cốt bên ngoài, tại đối phó thú nhân hóa và xác sống, cùng với loài người. Đặc biệt hữu dụng, nhưng là cần khởi động cái này trang giáp động lực, để cho cái này cái trong mắt người bình thường hung khí. Không cách nào thời gian dài sử dụng, trong cửa hàng cặn kẽ thuyết minh lên, biểu thị loại này trang giáp chẳng những cần người thể gánh vác. Còn có pin xúc lực, tối đa chỉ có thể thông thường sử dụng 2 tiếng, càng không cần phải nói, cái này cơ giới bộ xương ngoài giá cả đắt tiền. Tưởng Sơn càng bản không cách nào tùy tiện ở điểm giao dịch trong thông dụng. Huống chi hắn thật ra thì đối với cái này xương cốt bên ngoài. Cũng không thái quá cảm mạo. Xương cốt bên ngoài dẫu sao chẳng qua là đơn sơ bên ngoài động lực xương cốt. mà không phải là cái loại đó toàn bao trùm trang giáp. Hai người bây giờ có lẽ tên chỉ kém hai chữ, nhưng là hiệu quả khác xa lắc xa lơ, ở trong cửa hàng giá cả vậy là không thể như nhau. Cơ giới trang giáp coi như không cùng trong trò chơi trang giáp. Cũng cần số lớn tài nguyên, một bộ trang giáp giá cả, tưởng Sơn cũng có thể mua mười mấy bộ nặng gắn máy dưới xương cốt bên ngoài. Hơn nữa còn có sau này các loại thú nhân hóa yêu cầu. Đây là nặng gắn máy dưới xương cốt bên ngoài. Ta dự định ở điểm giao dịch ổ lưu trữ thả 5 bộ. Chỉ biết ở tình huống đặc biệt trong cho sử dụng, điểm giao dịch những người bình thường kia loại chiến sĩ thông dụng là phổ thông hạng nhẹ cơ giới. Xương cốt bên ngoài, những cái kia đều là phổ thông lính đặc chủng dùng trang giáp. Chỉ có thể để cho người có gấp mấy lần cùng mấy lực lượng. Tưởng Sơn đem Ninh Giang trong tay xương cốt bên ngoài nón sắt, chậm rãi thả vào trước mặt cái này cục sắt chóp đỉnh. Trong miệng nói, đúng rồi, đoạn này thời gian, A Long thống kê hạ cứ điểm bây giờ tất cả tiểu đội loài người bình thường chiến sĩ. Đến lúc đó ta dự định ở cuối tháng trước, để cho bọn họ đi trước bắt đầu trang bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-soa-nsai-nối-nsai-nối-chuyện-nối-ky. Hết chương.